Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 175 đến 1, giải thích 1, gocchuyenaudio.com. Editor, May, đôi mắt nhíu lại, mặt Tuấn Mỹ lập tức âm trầm xuống. Anh chỉ cho là trì hoãn bởi vì lắc tay của người phụ nữ khác rơi ở trong xe anh mà sinh khí, không nghĩ tới còn có một tầng nguyên nhân này. Vươn tay nhặt lắc tay tinh tế kia lên, sau đó trì hoãn ở trên giường cũng bị anh ôm lên, đi đến sofa đơn kia, vẫn như cũ là tư thế lúc trước, khóa cô ở trên người của mình, ngồi rất thân mật. Trì hoãn không muốn để cho anh ôm, anh làm gì? Giao phó với em, Mặc Thời Khiêm ném lắc tay, một tay giữ thắt lưng của cô không cho cô rời khỏi trong lòng của mình, tay kia thì cầm lấy điện thoại trên bàn, trực tiếp gọi điện thoại cho Tống Xu. Sau đó mở loa ngoài lên. Trì hoãn là khinh thường loại chứng minh này, nhưng cô không thể dãy ra từ trong lòng Mặc Thời Khiêm. Bên kia rất nhanh liền tiếp nghe, giọng Tống Xu là mềm mại đặc biệt của riêng phụ nữ, cái loại mềm mại làm cho người ta thoải mái, Mặc Tổng. Giọng người đàn ông là sấm cốt lạnh lùng, Tống Xu, có phải cô nghĩ đến cô là ông ta cố ý phái xuống dưới, tôi liền không dám để cô cút không? Đầu kia yên tĩnh, sau đó là giọng nói bất đắc dĩ của Tống Xu, lắc tay kia. Trì tiểu thư thấy được. Mặc Thời Khiêm híp híp mắt, mặt không chút thay đổi, ngày mai cô liền cút cho tôi. Tống Xu càng bất đắc dĩ, ngài bảo tôi cút tôi tự nhiên chỉ có thể cút. Nhưng trước đó, tôi có thể giải thích một chút hay không? Người đàn ông không nói chuyện, ngài bảo tôi chọn cho chị tiểu thư một món quà cô ấy thích tôi xem thật lâu, lắc tay kia là lắc tay kiểu mới nhất Cloud Summer tung ra hôm nay, vừa mới đưa ra thị trường, rất nhiều nơi không có hàng. Tôi nhờ rất nhiều người bạn mới lấy được cái kia. Của tôi là một người theo đuổi cho là tôi muốn, cho nên cũng mua một cái tặng cho tôi. Hôm nay trước khi nhìn thấy chị tiểu thư, tôi đã lấy xuống đặt ở trong túi sách sau lại quên, cho nên mới rớt ra, tôi biết cô ấy thấy có thể sẽ nghĩ nhiều cho nên mới gửi tin nhắn cho ngài. Cách chương.